cũng không thể phớt lờ. Thi triển thần thông thất khiếu thông linh, Giang Trần không ngừng bước, tiếp tục leo lên. Tuy Nguyên Tử phong bạo hung tàn, nhưng cũng không phải không hề có dấu hiệu lần ra. Chỉ cần tránh đi, độ nguy hiểm có thể giảm thấp rất nhiều. Cho nên cuối cùng, ứng đối Nguyên Tử phong bạo này, không ở chỗ chiến thắng như thế nào, mà ở sớm dự đoán tránh đi như thế nào. Kiếp trước, đối với Nguyên Tử Kim Sơn, Giang Trần cũng có nhiều lý giải, biết rõ một ít bí mật của Nguyên Tử Kim Sơn. Cho nên, hắn ở trên Nguyên Tử Kim Sơn, ngược lại là có ưu thế may mắn. Tuy Nguyên Tử phong bạo rất đáng sợ, nhưng mà Nguyên Tử phong bạo xuất hiện, đều nương theo Nguyên Tử chấn động, chỉ cần sớm có dự đoán cùng cảnh giác, trên cơ bản sẽ có thể tránh đi trung tâm Nguyên Tử phong bạo. Chỉ cần rời xa trung tâm Nguyên Tử phong bạo, liền không cần lo lắng bị Nguyên Tử phong bạo rảo sát. Đương nhiên, nếu như thực lực siêu cường, hoàn toàn có thể bỏ qua Nguyên Tử phong bạo, cái kia lại là chuyện khác. Dùng cấp bậc Nguyên Tử phong bạo không gian tầng thứ 8 này, nếu là địa linh cảnh cường giả, dù bị phong bạo quấn lấy, cũng có lực dãy giụa. Tu vi của Giang Trần, bị Nguyên Tử phong bạo này vây khốn, hắn cũng có tự tin có thể thoát khỏi. Đương nhiên, nếu bị Nguyên Tử phong bạo vây khốn, dù có thể thoát khỏi, nhưng khí hải tiêu hao cũng rất lớn, Giang Trần cũng không muốn chơi trò mạo hiểm này. Giờ phút này, Giang Trần đã bỏ truy cầu trên tốc độ, mà lấy ổn thỏa làm chính. Bởi vậy, Nguyên Tử Kim Sơn tầng thứ 8 này, thời gian hao phí thoáng cái liền nhiều hơn. Chờ Giang Trần đi tới khu vực đỉnh phong tầng thứ 8, phóng mắt nhìn lại, ánh mắt có thể đạt tới, võ giả đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Giang Trần biết rõ, mặc dù là tiên cảnh, nếu không có tu vi tiên cảnh 2-3 trọng, muốn đến khu vực đỉnh phong tầng thứ 8, chỉ sợ cũng là muôn vàn khó khăn. Đến tầng thứ 8, cao xử bất thắng hàn, Giang Trần dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Điều tra bốn phía một phen, quả nhiên gặp được không ít thứ tốt. Quả nhiên, bảo vật mỗi một tầng, cấp bậc sẽ bất đồng. Theo tầng thứ đề cao, phẩm chất bảo vật cũng không ngừng đề cao. Bảo vật tầng thứ 8 này, tuy còn chưa đủ để làm cho ta đỏ mắt, nhưng mà miễn cưỡng đủ rồi. Đã miễn cưỡng có thể dùng, Giang Trần tự nhiên sẽ không khách khí, trắng trợn càn quét. Quét sạch một vòng, Giang Trần cũng không có ở lâu. Giám khảo đã nói trước, tại khu vực đỉnh phong của một tầng, không thể dừng lại vượt qua một canh giờ, nếu không sẽ bị đá ra khỏi cục. Không có chút do dự gì, Giang Trần trực tiếp bước lên tầng thứ 9. Vừa đến tầng thứ 9, khí lưu tựa như đao thương ngưng tụ thành thực chất, như đao quang kiếm ảnh, gào thét mà đến. Hơn nữa, nguyên tử chi lực như một dây leo vô hình, quấn lấy toàn thân người, để cho bước chân của người thủy chung không cách nào thống khoái tiến lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặc dù là Giang Trần, giờ phút này cũng không dám lãnh đạm, lần thứ nhất nắm lấy vô danh đao. Phải mượn nhờ lực lượng binh khí, bổ sóng chạm biển, mới bảo chứng mình có thể không ngừng tiến lên. Vù vù vù. Vô danh đao mở đường, bổ ra từng đạo nguyên tử phong bạo cỡ nhỏ, Giang Trần không ngừng trèo đi. Cũng may Giang Trần đối với nguyên tử Kim Sơn hiểu rõ rất sâu. Thời điểm thi triển đao pháp, cũng tận lực dung hợp kim thuộc tính trong linh hải. Dù vậy, không gian tầng thứ 9 này, mỗi đi một bước, đều thập phần khó khăn, như là trong biển rộng, ngược dòng mà lên. Mà theo nguyên tử Kim Sơn không ngừng kích phát ra công kích, đến tầng thứ 9, càng lộ ra không có bất kỳ quy luật, cơ hồ khắp nơi đều có nguy cơ, lúc nào cũng có khảo nghiệm. Trước kia, Giang Trần cảm thấy ở tầng không gian thứ 8 tốn hao rất nhiều thời gian. Nhưng vừa so với tầng thứ 9, tầng thứ 8 quả thực là thiên đường. Giang Trần cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ là ánh mắt xéo qua tả hữu thoáng một phát, lại căn bản không có phát hiện những võ giả khác. Chẳng lẽ, đến tầng thứ 9 này, toàn quân đã bị diệt? Giang Trần cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ, trong võ giả thế tục, thiên tài đỉnh tiêm nhất định là rất khó đào móc. Nhưng mà, bốn đại tông môn ở vương quốc thế tục thiết trí một ít đạo tràng, nuôi rất nhiều ngoại môn đệ tử, chỗ đó cũng không thiếu một ít thiên tài. Dùng Thiên Quế vương quốc làm thí dụ, có Càn Lam Bắc Cung, Càn Lam Nam Cung, đa bảo đạo tràng còn có Thanh Dương Cốc tứ đại đạo tràng. Tứ đại đạo tràng này nuôi rất nhiều ngoại môn đệ tử, đồng dạng có một đám đệ tử tiên cảnh. Những ngoại môn đệ tử này, đồng dạng cũng tham gia sơ tuyển. Trước kia Giang Trần ở tầng thứ 7, tầng thứ 8 gặp được những võ giả thế tục kia, hơn phân nửa là ngoại môn đệ tử của bốn đại tông môn. Đương nhiên, Giang Trần suy đoán, tầng thứ 9 này sẽ không đến mức một mình hắn đến a. Được rồi, có người khác đến hay không, đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Mục tiêu của ta là leo lên đỉnh phong, cảm nhận thoáng một phát cái gì gọi là đỉnh phong. Giang Trần không có phân tâm, một bước một bậc thang, tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một tầng có 1 vạn bậc thang, ở mấy tầng trước, 1 vạn bậc thang, Giang Trần cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Nhưng tới tầng thứ 9 này, mỗi bước một bước, thật sự là muôn vàn khó khăn. Trọn vẹn bỏ ra một ngày, trải qua vô số lần nguyên tử phong bạo khảo nghiệm, Giang Trần rốt cục bước vào khu vực đỉnh phong của tầng thứ 9. Hô! Ở khu vực đỉnh phong, là không có nguyên tử phong bạo. Vùng này, gió êm sóng lặng, cuối cùng có thể tạm thời trì hoãn một chút. Bất quá, Giang Trần biết rõ, không có nguyên tử phong bạo, cũng không có nghĩa là nguyên tử chi lực không tồn tại. Này dù sao cũng là nguyên tử Kim Sơn, nguyên tử chi lực trói buộc, là không chỗ nào không có. Tại đây địa thế bằng phẳng, tương đối mà nói là nơi cư trú lý tưởng. Đương nhiên, Giang Trần tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Đây là không gian tầng thứ 9, dựa theo lý luận của mình, thứ tốt ở đây, tất nhiên sẽ cao hơn tầng thứ 8 rất nhiều. Nếu như nói bảo vật tầng thứ 8 là miễn cưỡng đủ, như vậy tầng thứ 9 này, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 485 bảo vật tầng thứ 9, Lôi Vân Mộc 2. Ân, đây là Lôi Vân Mộc. Đột nhiên ánh mắt Giang Trần lẫm liệt, gắt gao định ở trên một thân cây toàn thân vàng óng ánh. Nơi đây, vậy mà sẽ có Lôi Vân Mộc. Trong trí nhớ của Giang Trần, lập tức hiện lên rất nhiều tin tức tư liệu về Lôi Vân Mộc. Lôi Vân Mộc, ở Chư Thiên Vị Diện cũng có. Nhìn cây Lôi Vân Mộc này, phẩm chất có lẽ chỉ là Trung Hạ Du, ở Chư Thiên Vị Diện, Lôi Vân Mộc như vậy, sinh trưởng ven đường cũng không có người chú ý. Dù sao, người ở Chư Thiên Vị Diện, kiến thức rộng rãi, chỉ là Lôi Vân Mộc Trung Hạ Phẩm, tự nhiên không thể vào mắt bọn hắn. Thế nhưng mà giờ phút này, Giang Trần lại dị thường kinh hỉ, như nhặt được chí bảo. Lôi Vân Mộc này, trong kim thuộc tính, là một loại linh mộc dùng rất tốt. Vật ấy có rất nhiều công hiệu, có thể dùng luyện chế thần binh lợi khí, nhất là tu sĩ am hiểu lôi điện chi đạo, Lôi Vân Mộc này càng là chí bảo. Bởi vì Lôi Vân Mộc này có thể dẫn lôi, dẫn động lôi điện chi uy, diệu dụng có thể thấy được lốm đốm. Mà dẫn lôi, chỉ là một loại công hiệu của Lôi Vân Mộc. Ngoại trừ dẫn lôi ra, Lôi Vân Mộc này còn trời sinh khắc chế các loại âm độc, tay cầm một cây Lôi Vân Mộc, cơ hồ có thể nói vạn tà bất xâm, bách độc không tiến. Trừ lần đó ra, Lôi Vân Mộc phẩm chất cao, võ tu kim thuộc tính còn có thể luyện hóa hấp thu, luyện chế thân thể kim thân. Nếu là tuyệt phẩm Lôi Vân Mộc cấp bậc chư thiên, một khi luyện hóa, dung nhập kim thân thân thể, như vậy nhục thân liền có thể nói vô địch. Mặc ngươi thủ đoạn thông thần, cũng khó phá vỡ kim thân bất bại này. Cho nên, đối với những võ tu chuyên luyện thân thể kia mà nói, Lôi Vân Mộc này chính là chí bảo. Kim thân thân thể so với bất luận chiến giáp phòng ngự gì đều tốt hơn. Bản thân là chí tôn phòng ngự. Tu sĩ cùng cấp bậc, muốn đả bại đối thủ có được kim thân thân thể, cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Cho dù là đối thủ vượt lên 1-2 cấp, muốn phá hủy kim thân thân thể, cũng rất không dễ dàng, thậm chí nếu như không mượn bảo vật nghịch thiên, chỉ bằng vào quyền cước, cũng không đủ phá vỡ kim thân thân thể. Nắm vô danh bảo đao trong tay, Giang Trần dùng tới 6 thành chi lực, hung hăng chảm lên cành to nhất trên Lôi Vân Mộc. Lôi Vân Mộc này, Giang Trần cũng phi thường động tâm. Lôi Vân Mộc này cành lá rậm rạp, Giang Trần tự nhiên muốn chặt một ít, chuẩn bị sau này dùng. Tiếng va chạm thanh thúy truyền ra, Giang Trần chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, trên cây chỉ để lại một dấu vết nhàn nhạt. Dùng vô danh bảo đao, dùng 6 thành chi lực của Giang Trần, vậy mà chỉ có thể lưu lại một dấu vết nhàn nhạt. Một màn này, làm cho Giang Trần cũng hơi có chút kinh ngạc. Nghe đồn Lôi Vân Mộc này không thể phá vỡ, quả nhiên không giả a. Giang Trần cười khổ, nhìn lưỡi đao của vô danh đao, khá tốt, tính chất của vô danh đao này xem ra còn cao hơn Lôi Vân Mộc, vậy mà một lỗ hổng cũng không có. Lần này, Giang Trần cũng có chút đau đầu rồi. Lôi Vân Mộc này khó chặt như thế, muốn chặt bỏ một cành, chỉ sợ phải hao phí rất nhiều khí lực. Nếu như Giang Trần chặt cây như vậy, liều lĩnh bỏ ra giá lớn, trong vòng một canh giờ quy định, chặt bỏ 2-3 cành là tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng mà, một khi hao phí hết khí lực ở chuyện này, về sau tầng thứ 10, còn khí lực gì đi khiêu chiến? Chẳng lẽ, còn không có leo đến tầng thứ 10, liền bỏ dở nửa chừng? Điều này hiển nhiên không phải phong cách của Giang Trần. Sau khi chuyển thế trùng sinh, Giang Trần tuyệt đối không cho phép mình bỏ dở nửa chừng. Dã vọng khiêu chiến tầng thứ 10, rõ ràng vượt qua khát vọng đối với Lôi Vân Mộc của hắn. Tuy Lôi Vân Mộc rất quý, lại chỉ sinh trưởng ở khu vực đỉnh phong tầng thứ 9, nếu như ta có thể chinh phục tầng thứ 10, đến chỗ cao nhất của nguyên tử Kim Sơn, chỗ đó chờ đợi ta, nhất định là bảo vật chân quý hơn Lôi Vân Mộc mấy lần. Giang Trần nghĩ như vậy, liền âm thầm khuyên bỏ mình, tuyệt không thể vì lợi ích trước mắt mà che mất tâm trí. Ngăn chặn khát vọng trong nội tâm, Giang Trần đang muốn cất bước, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ óp, cười khổ nói. Sao ta lại quên chứ? Phệ Kim Thử nhất tộc, thôn vệ hết thảy vật kim thuộc tính. Nguyên tử Kim Sơn này, đúng là sân khấu để chúng thi triển thần thông tốt nhất a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Giang Trần nhìn về phía Lôi Vân Mộc, lại một lần nữa tỏa sáng. Giang Trần lập tức mở vạn hào thạch qua, thả Phệ Kim Thử Vương ra. Lão Kim, lại có chuyện làm phiền ngươi rồi. đây là nguyên tử kim sơn, đối với phệ kim thử nhất tộc các ngươi mà nói, cơ hồ không có bất kỳ áp lực. Ngươi đến xem gốc lôi vân mộc này, cho ngươi một canh giờ thời gian, có thể nhổ tận gốc nó không? Đã có phệ kim thử nhất tộc, khẩu vị của Giang Trần cũng lớn lên. Lúc trước chỉ muốn chém 2-3 cành lôi vân mộc, giờ phút này, lại muốn nhổ cả gốc. Phệ kim thử vương nhìn chỉ chốc lát, vẻ mặt kinh hỉ. Thật là nguyên tử kim sơn, cái này. Đây quả thực là thiên đường của phệ kim thử nhất tộc ta a. Trước đừng cảm khái, xử lý lôi vân mộc đi. Giang Trần thấy vẻ mặt phệ kim thử vương say mê, vội vàng nhắc nhở một câu. Phệ kim thử vương bị Giang Trần nhắc nhở, ngượng ngùng cười cười, vây quanh lôi vân mộc một vòng, nhe răng trợn mắt nói. Trần thiếu, lôi vân mộc này, cho ta nửa canh giờ, ta có thể nhổ tận gốc. Bất quá, lôi vân mộc này đi ra thổ nhưỡng của nguyên tử thần sơn, địa phương khác là trồng không được. Ngươi xác định muốn nhổ tận gốc. Vấn đề này, ngược lại hỏi khó Giang Trần rồi. Trần thiếu, lôi vân mộc này rất hiếm thấy, rút lên như vậy, rất là đáng tiếc. Nếu không, ta giúp ngươi cắt một ít cành, đầy đủ ngươi dùng. Giang Trần cười khổ. Lão Kim, cái này không phù hợp tác phong của ngươi a. Lúc nào ngươi trở nên thiện tâm như vậy? Phệ kim thử vương xấu hổ cười cười. Trần thiếu, ta. Ai, ta nghe lời ngươi. Giang Trần khoát tay chặn lại. Nguyên tử kim sơn này, chỉ sợ về sau ta cũng khó có khả năng đến nữa. Lôi vân mộc này đã bày ở trước mặt, cái kia chính là kỳ ngộ của ta. Thiên cho không lấy, sẽ nhận lấy họa. Nhổ, nhổ tận gốc đi. Mấy tầng trước, Giang Trần không có đi động những bảo vật kia, là không muốn tự hạ giá trị con người, đi cùng những võ giả thế tục cướp đoạt một ít đồ vật mình không dùng được. Nhưng mà lôi vân mộc này, ở không gian tầng thứ 9, hắn cần dùng, hơn nữa diệu dụng vô cùng tốt, Giang Trần tự nhiên sẽ không nương tay. Thiên đạo vận hành, một ẩm một mổ, đều có định số. Lôi vân mộc xuất hiện ở chỗ này, mà Giang Trần cũng xuất hiện ở nơi đây, liền ý nghĩa lôi vân mộc kia cùng Giang Trần hữu duyên. Giang Trần biết rõ thiên đạo vận hành chí lý, tự nhiên không có khả năng không lấy bảo vật. Phệ kim thử vương thấy Giang Trần kiên quyết như thế, tự nhiên sẽ không phản đối, muốn chui xuống dưới đất, tiến hành rút củi dưới đáy nồi, triệt để tuyệt tự. Chương 486 tiến quân tầng thứ 11. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Kim Thiền vội vàng kêu lên. Bí mật này, tuyệt đối rất đáng giá. Bí mật này, có thể để ngươi có cơ hội luyện hóa toàn bộ nguyên tử kim sơn, ngươi nói có đáng giá hay không? Đến lúc đó, lôi vân mộc này cũng tốt, ta cũng tốt, đều là của ngươi. Tất cả đồ vật trên nguyên tử kim sơn này, đều là của ngươi. Cái gì? Luyện hóa nguyên tử kim sơn? Sắc mặt Giang Trần hơi đổi. Phệ kim thử vương cười lạnh. Ngươi đây là muốn sống muốn điên rồi a? Luyện hóa nguyên tử kim sơn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Phệ kim thử vương lại không tin. Nhưng Giang Trần, sắc mặt lại ngưng trọng lên. Hắn rất hiểu rõ nguyên tử kim sơn, không phải phệ kim thử vương có thể so. Nguyên tử kim sơn, ở thời đại thượng cổ, chư thiên vị diện, đích xác chỉ là một pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể che bầu trời, nhỏ có thể hóa thành hơi bụi. Chư thiên vị diện, cũng có mấy cường giả có một tòa nguyên tử kim sơn. Cường giả như vậy, là ai cũng không muốn trêu chọc. Dù sao, dùng nguyên tử kim sơn làm pháp bảo, uy lực thật sự quá dọa người rồi. Tòa nguyên tử kim sơn này, đẳng cấp hiển nhiên không cách nào so sánh với chư thiên vị diện, nhưng nó là một kiện bảo khí, nếu có thể luyện hóa, ngược lại đáng giá hơn lôi vân mộc cùng lôi vân kim thiền rất nhiều. Nhân loại, ngươi suy nghĩ thật kỹ a, ta có thể nói cho ngươi biết, muốn luyện hóa nguyên tử kim sơn, không chỉ là vấn đề thực lực, còn cần một chút kỹ xảo. Vừa vặn, ta biết rõ bí mật này. Mà bí mật này, ngay ở tầng thứ 10 của nguyên tử kim sơn. Không thể không nói, kim thiền này đưa ra hấp dẫn, để cho Giang Trần rất động tâm. Dùng hiểu biết của hắn đối với nguyên tử kim sơn, nếu có thể luyện hóa, vậy ưu thế của Giang Trần hắn càng lớn. Cho dù đụng phải thiên linh cảnh cường giả, tế ra nguyên tử kim sơn, cũng có thể chính diện đối kháng. Cái này cũng không phải mấy cây lôi vân mộc có thể so sánh. Trần thiếu, ngươi đừng nghe nó nói hưu nói vượn a. Phệ kim thử vương đi theo Giang Trần rất lâu. Thấy biểu lộ của Giang Trần như vậy, đã biết rõ Giang Trần có chút động tâm rồi. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng kêu lên. Tiểu Kim Thiền, nếu như bí mật ngươi nói là giả, thì tính sao? Giang Trần lạnh giọng hỏi. Không phải giả, ta cũng có thể lập thiên địa thệ ngôn. Nếu như tin tức là giả, ta nguyện ý thành huyết thực của các ngươi, để các ngươi thôn phệ luyện hóa. Kim Thiền kia cũng nóng nảy, vội vàng giải thích. Giang Trần tu luyện bản thạch chi tâm, tâm lực dị thường cường đại. Nhìn ra được thần thái cùng ngôn ngữ của Kim Thiền này không giống như giả. Luyện hóa nguyên tử Kim Sơn, một khi ý nghĩ này dâng lên trong nội tâm Giang Trần, thoáng cái liền không thể ngăn cản. Lão Kim, sự tình huyết mạch tiến hóa, Giang Trần ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tận tâm tận lực.

giống như thượng cổ thiên thần cầm lấy cự phủ, ở trên sườn núi hung hăng chém một búa. Cái khe rãnh thật dài này, như một vết sẹo trên nguyên tử kim sơn, phía dưới là quái thạch lởm chởm, để cho người vừa nhìn liền thấy sợ. Giang Trần đứng trước khe rãnh, quan sát phía trước. Khoảng cách này, nếu như ở bên ngoài, cường giả tiên cảnh tam trọng có thể phi hành ngắn ngủi, đủ lướt qua khe rãnh. Thế nhưng mà, tại nguyên tử kim sơn, đã bị nguyên tử chi lực trói buộc, Giang Trần đoán chừng, mình ít nhất phải dùng 3-4 lần, mới có thể bay qua khe rãnh. Thế nhưng mà, dưới khe rãnh này, quái thạch lởm chởm, căn bản không có địa phương gì có thể mượn lực. Cái này, chẳng lẽ là khảo nghiệm thứ hai? Giang Trần nhìn quái thạch phía dưới như răng lược, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Cái khe rãnh này, nếu như là cửa khẩu thứ hai, vậy tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như mặt ngoài vậy. Có lẽ, khe rãnh nhìn như bình tĩnh kia, ẩn chứa khảo nghiệm cực kỳ đáng sợ. Mặc kệ nhiều như vậy, thời gian không đợi người. Ý niệm trong đầu Giang Trần khẽ động, lập tức thúc giục 6 gốc hỏa liên từ khe rãnh một đường bắn qua. Hai bên khe rãnh đã không có cầu, Giang Trần định dùng hỏa liên dựng một cây cầu tạm thời. Muốn bay qua khe rãnh, cần 3-4 lần khiêu dược. 6 gốc hỏa liên của Giang Trần, đủ hắn mượn lực 6 lần, hoàn thành 6 lần bay vọt. Chỉ cần không gặp ngoài ý muốn, vậy thì dư xài. Lúc này, vệ kim thử vương cũng không làm càn giống như trước, đi theo Giang Trần, chui vào gốc hỏa liên thứ nhất. Hưu, hưu. Thân ảnh phá toái hư không, Giang Trần nhảy lên, bay tới gốc hỏa liên thứ hai. Cánh hoa hỏa liên cực lớn, một cánh hoa có thể dung nạp mấy người trưởng thành. Mà một đóa hỏa liên, có 8-9 cánh hoa, chứa Giang Trần là dư xài. Chương 489 nguy cơ nhiều lần hiện hai. Bỗng nhiên phía dưới, một khối quái thạch khẽ động, phát ra âm thanh bén nhọn. Thanh âm bén nhọn này, thoáng cái phá vỡ bình tĩnh trong khe rãnh. Tất cả quái thạch, giống như quái thú ngủ say thức tỉnh, cả đám đều xông lên. Thân hình uốn éo, liền biến thành sinh linh hình dạng không giống nhau, tất cả đều đánh lên phía trên. Những sinh linh này, tuy mỗi một cái tạo hình bất đồng, nhưng đều là hình dạng binh khí, tản ra khắc nghiệt chi khí đáng sợ. Giống, giết hắn đi, giết hắn đi. Nguyên tử Kim Sơn, sao dung nhân loại khinh nhờn, giết. 10 tầng thánh địa, đã thật lâu không có nhân loại xâm nhập rồi, giết giết giết. Những ma quái này, phát ra tiếng gầm rú bé nhọn mà không lưu loát, như dã thú hí lên, nghe cực kỳ chói tai. Hưu, hưu, hưu. Không ngừng có quái thạch từ trong khe rãnh thoát ra, biến hóa nhanh chóng, biến thành các loại ma quái hình dạng binh khí, hung hãn giết đến Giang Trần. Nhìn về phía trên, những ma quái này đối với nhân loại có cừu thị rất sâu, phảng phất như bị quán thâu ý niệm, nhìn thấy nhân loại tất sát. Chỉ trong nháy mắt, chung quanh Giang Trần, trọn vẹn bao vây hơn ngàn vạn ma quái. Khanh! Giang Trần quét ngang vô danh đao, đẩy ra hai ma quái xông tới trước nhất, thân thể dưới sự trợ giúp của hỏa liên, lần nữa nhảy lên, lăng không chém ra một đao. Phanh! Đao thế lăng lệ ác liệt, thoáng cái xé 3-4 con ma quái thành mảnh vỡ kim loại rầm rầm, như đá vụn không ngừng rơi xuống khe rãnh. Thế nhưng mà, chém giết 3-4 con ma quái, đối với số lượng ngàn vạn mà nói, quả thực là như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì. Vô số ma quái, tựa như châu chấu gào thét đến quanh thân Giang Trần. Giang Trần trái ngăn phải cản, như cũ không có cách nào tránh đi tất cả ma quái. Chỉ là, hắn thân ở không trung, không có địa phương mượn lực, một hơi dùng hết, thân thể không khỏi sẽ rơi xuống. Mà lúc này, khoảng cách hắn khiêu dược, căn bản chưa đến gốc hỏa liên thứ ba. Vị trí rất xấu hổ, lúc này té xuống, đúng lúc là ở giữa gốc thứ hai cùng gốc thứ ba. Không có nơi mượn lực, trừ khi Giang Trần mọc cánh, nếu không rơi xuống, tự nhiên là xu thế không thể ngăn cản. Cũng may, Giang Trần gặp nguy không loạn, vô danh đao bay múa, đem những ma quái ý đồ công kích hắn, toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Số lượng ma quái rất nhiều, nhưng mà lực lượng đơn thể, hiển nhiên còn chưa đủ để đối kháng Giang Trần. Chỉ là, thân thể Giang Trần bay trên không, cũng không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng. Lập tức muốn rơi vào khe rãnh, rơi vào hang ổ của vô số ma quái, tâm thần Giang Trần đại động. Thúc giục linh hải đến cực hạn. Gốc hỏa liên thứ ba bị Giang Trần triệu hoán, dây leo lớn mạnh, nhắm phương hướng của Giang Trần cấp tốc bắn tới. Cánh hoa mở to, như quái thú há mồm, trực tiếp ngậm thân hình Giang Trần vào trong. Giang Trần bị gốc hỏa liên thứ ba ngậm mất, biến cố này làm cho đám ma quái kinh hãi. Giết hắn đi, giết. Tất cả ma quái nhao nhao bắn tới gốc hỏa liên thứ ba. Gốc hỏa liên thứ ba như rắn nước, mặc đến quấn đi, bỗng nhiên như lò xo hất lên. Vung thân hình của Giang Trần đến gốc hỏa liên thứ tư. Lực hất lên này, có thể nói nhanh tuyệt luân, làm cho những ma quái kia không kịp phản ứng. Chảm! Một ma quái hình dạng đại phủ, như một ngọn núi nhỏ, trực tiếp chém về phía đóa hỏa liên thứ tư. Nhìn khí thế, là muốn phá hủy cả hỏa liên cùng Giang Trần. Giang Trần bị những ma quái này kéo có chút tức giận. Khẽ bấm thủ quyết, ba gốc hỏa liên phía trước cấp tốc dựa sát vào, một gốc hỏa liên hóa thành dây thừng, túm lấy ma quái cự phủ kia, tập trung ở trên hư không. Bốn gốc hỏa liên mở cánh hoa, phun ra bốn đạo chân hỏa, như là bốn đầu hỏa long, nấu lấy ma quái cự phủ này. Cùng một chỗ thúc giục bốn gốc hỏa liên, chân hỏa chi lực trong nháy mắt đã thiêu ma quái kia thành tro tàn. Tuy đốt ma quái cự phủ thành tro bụi, nhưng điều này hiển nhiên không đủ để uy hiếp ma quái khác. Vô số ma quái, phảng phất như trong ý thức căn bản không có khái niệm sinh tử, ma quái do linh lực kim thuộc tính của nguyên tử kim sơn tiến hóa thành, bản thân sẽ không có thức tỉnh linh trí gì, tự nhiên là hung hãn không sợ chết. Ma quái tính bằng đơn vị hàng nghìn, không ngừng từ trong khe rãnh lao ra, số lượng càng ngày càng nhiều, không bao lâu, đã phong kín tất cả đường đi của Giang Trần. Tốc độ của Giang Trần đã rất nhanh, nhưng cuối cùng không nhanh bằng năng lực sinh trưởng của những ma quái này. Trong tầm mắt, chỉ có vô số ma quái, Giang Trần cũng âm thầm kêu khổ, tranh thủ triệu tập 6 gốc hỏa liên đến bên người. Không thể nói trước, hôm nay chỉ có thể khổ chiến rồi. Chỉ là chứng kiến hàng hà ma quái như thủy triều vọt tới, da đầu Giang Trần cũng run lên. Cái này căn bản không phải một hồi chiến đấu đối xứng, đây quả thực là quần ẩu không biết xấu hổ. 1-2 ma quái, sức chiến đấu không đủ sợ. Thậm chí 10-8 cái, cũng tính toán không ra sao. Nhưng mà, mấy trăm mấy ngàn, thậm chí mấy vạn ma quái, một khi tụ tập cùng một chỗ, hình thành khắc nghiệt chi khí, vậy thì phi thường đáng sợ. Loại khí thế này, ngưng tụ thành thiên địa chi uy, Giang Trần có 6 gốc hỏa liên bảo hộ, lúc này mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Đổi lại bất kỳ một võ giả thế tục nào, chỉ sợ hiện tại đã bị phân giải đến thi cốt không còn. Không được, chiến đấu như vậy, lúc nào mới có thể kết thúc? Ngoại trừ tiêu hao vô tận ra, căn bản vô sự vô bổ. Đám ma quái này, giết là không hết. Nếu ta lâm vào chiến thuật hải dương của ma quái, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy tạm thời Giang Trần không có lo lắng tính mạng, nhưng trong lòng lại lo nghĩ. Bang bang! Vô danh đao xoáy lên đao thế hung mãnh, đập nát vài đầu ma quái. Chỉ là, công kích như vậy, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, đối với vô số ma quái mà nói, giết chết 2-3 con trong đó, tựa như gãi ngứa, không hề có lực sát thương. Làm sao bây giờ? Đầu óc Giang Trần phi tốc vận chuyển, suy nghĩ kế sách thoát thân. Này mới là cửa khẩu thứ hai, còn không có gặp được Kim Ấn Quân Chủ mà Tiểu Kim Thiền nói, cũng đã cố sức như vậy. Nếu Kim Ấn Quân Chủ kia thức tỉnh lực lượng cường đại, không phải một đầu ngón tay, là có thể diệt mình sao? Giang Trần nghĩ tới đây, trong nội tâm càng lo lắng. Không thể chậm trễ nữa, chậm trễ như vậy, chỉ sợ còn không có gặp Kim Ấn Quân Chủ, sẽ bị 10 ngày kỳ hạn đá ra khỏi cục. Vào thời khắc này, thân hình của Phệ Kim Thử Vương lao tới, kêu lên. Trần Thiếu, thả con cháu của ta ra. Nó giống to, đã nhắc nhở Giang Trần. Trong đầu Giang Trần hiện lên một đạo linh quang, giống như người sắp chết khát, bỗng nhiên có một bát nước đưa tới. Đúng vậy a. Số lượng ma quái là nhiều, thế nhưng mà vượt qua Phệ Kim Thử nhất tộc sao? Một khi thả toàn bộ Phệ Kim Thử nhất tộc, đây tuyệt đối là dùng 100 triệu đến tính toán. Mà Phệ Kim Thử nhất tộc, thích nhất đúng là gặm các vật kim loại, chúng đối với linh thể kim thuộc tính, là thích ăn nhất. Chương 490 Kim Ấn Quân Chủ. Không chút do dự, nguyên một đám vạn hào thạch qua bay ra. Phệ Kim Thử ở trong vạn hào thạch qua bị đè nén lâu như vậy, thoáng cái dốc toàn bộ lực lượng, cỗ cuồng bạo chi khí kia, có thể nghĩ lớn bao nhiêu. Nếu như nói trước kia ở trong khe rãnh, vẫn là hải dương ma quái. Như vậy 1 phút đồng hồ sau, tình hình liền triệt để đảo điên. Hải dương ma quái, dần dần bị xông phá, bị phân cách, bị thôn phệ từng khối từng khối. Mà chuyển biến thành, là hải dương Phệ Kim Thử nhất tộc. Cả khe rãnh, lất đầy thân ảnh của Phệ Kim Thử, một tầng, thoáng cái che kín toàn bộ không gian. Sự tình tiếp đó, nhẹ nhõm đến để cho Giang Trần có chút khó mà tin được. Hắn cơ hồ là dùng phương thức tản bộ, thoải mái nhàn nhã đi tới đối diện, cũng thu hỏa liên trở lại. Dùng tâm tính người ngoài cuộc, nhìn Phệ Kim Thử nhất tộc hành hạ ma quái. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong khe rãnh, bình bình chỉnh chỉnh, bị Phệ Kim Thử nhất tộc dẫm bằng. Những ma quái kia, ngay cả xương cốt cũng không thừa, toàn bộ bị Phệ Kim Thử nuốt vào bụng. Dù như vậy, tựa hồ Phệ Kim Thử còn có chút chưa thỏa mãn, rất có tư thế gặm sạch nguyên từ Kim Sơn. Cũng may Phệ Kim Thử vương cực lực ước thúc, bộc phát uy thế, tất cả Phệ Kim Thử mới thành thật thật về tới vạn hào thạch qua. Trần Thiếu, như thế nào? Phệ Kim Thử vương một bộ nịnh nọt tranh công, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười đi đến trước mặt Giang Trần. Không tệ, không tệ. Gặm nhiều ma quái như vậy, con cháu của ngươi, chỉ sợ thực lực sẽ lấy được không ít đột phá. Nếu như vận khí tốt, trong chúng xuất hiện huyết mạch tiến hóa, cũng chưa chắc không có khả năng. Cái này phải nhìn cơ duyên của bọn nó rồi. Lúc này,

tâm lực của Giang Trần đặc biệt cường đại, vậy mà có thể miễn cưỡng trèo trống. Lúc khảo hạch thiên phú võ đạo, Giang Trần lựa chọn động phủ độ khó cao nhất, sau đó hấp thu tinh hoa thiên hỏa linh mạch cùng thiên thủy linh mạch trong động phủ. Những tinh hoa này đều áp xúc ở trong linh hải của Giang Trần, còn chưa kịp luyện hóa. Giờ phút này, một bên cùng cơ quan khôi lỗi đối chiến, một bên luyện hóa tinh hoa linh mạch, đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ là một khiêu chiến. Lại một canh giờ đi qua, hai canh giờ, ba canh giờ, thời gian đang không ngừng trôi qua, bởi vì Giang Trần phân tâm, không thể toàn tâm đầu nhập, áp lực của cơ quan khôi lỗi kia tự nhiên cũng buông lỏng, độ phản kích liền không ngừng tăng cường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng may, Giang Trần dung hợp nguyên tử chi lực hình thành nguyên tử khí tràng, ở trong mật thất không ngừng sinh sôi, cũng không có biến mất. Bởi vậy, mặc dù cơ quan khôi lỗi không có cảm nhận được Giang Trần uy hiếp, nhưng mà nguyên tử chi lực trói buộc vẫn còn tồn tại. Một khôi lỗi tốc độ bị chế ngự, lực công kích cường thịnh trở lại, cũng không cách nào làm tổn thương cho Giang Trần. Ngoại giới tất cả võ giả thế tục tham gia khảo hạch đều đã hoàn thành, chỉ là Giang Trần không có từ trong mật thất đi ra, làm cho khảo hạch không cách nào kết thúc hoàn mỹ. Dù sao, nhóm giám khảo đều biết, khảo hạch trong này mới là áp trục của khảo hạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cấp thứ 10, đây là độ khó cao nhất của lần khảo hạch này. Hôm nay, thời gian đã đến ngày cuối cùng, nếu đến thời khắc cuối cùng, bàn thạch yêu nghiệt kia còn không cách nào chiến thắng cơ quan khôi lỗi, vậy cũng chỉ có thể tính toán thế hòa, không phân thắng bại. Thế hòa, này không tính thất bại, nhưng cũng không tính thành công. Chỉ có thể dùng thành tích lần khảo hạch trước đến tính toán. Trước đó Giang Trần khiêu chiến, là cấp thứ 7. Trong tất cả võ giả tham dự khảo hạch, thành công xông qua cấp thứ 7, cũng rải rác không có mấy. Nhưng mà, ở trong những người rải rác không có mấy kia, thậm chí có 3 cái xông qua cấp thứ 8. Bởi vậy, nhóm giám khảo càng có cảm giác chờ mong đối với bàn thạch yêu nghiệt rồi. Trước kia, chúng ta đều đánh giá thấp tiềm lực của võ giả thế tục. Như vậy xem ra, trong thế tục, vẫn là có một ít thiên tài. Vậy mà có 3 võ giả thế tục xông qua cấp thứ 8. Như thế vượt quá dự liệu của ta rồi. Xông qua cửa thứ 8, hơn phân nửa là thiên tài ngoại môn của 4 đại tông môn. Nói cho cùng, cũng là đệ tử tông môn. Vậy cũng không nhất định, hiện tại không có công bố thân phận, ai cũng nói không rõ bọn họ là đến từ 4 đại tông môn. Chuyện này còn hoài nghi sao? Không phải ngoại môn đệ tử của tông môn, căn bản không có khả năng đạt được đầy đủ tài nguyên. Ta hoài nghi, bàn thạch yêu nghiệt kia cũng là thiên tài của ngoại môn nào đó. Hậu tích bạc phát, chờ đại tuyển bạt này bỗng nhiên nổi tiếng. Hắc hắc, vốn cho rằng bàn thạch yêu nghiệt này xông qua cửa thứ 7, thời gian lại sớm như vậy, cửa ải này khẳng định sẽ xếp thứ nhất. Lại không nghĩ rằng, thậm chí có 3 cái xông qua cửa thứ 8. Như vậy, còn lại nửa ngày cuối cùng, nếu như bàn thạch yêu nghiệt không thể thông qua khảo hạch, cửa ải này của hắn, thành tích chỉ có thể tính toán thông qua cấp thứ 7, sẽ rơi xuống vị trí thứ 4. Tiểu tử kia đích thật là cuồng. Nếu như làm gì chắc đó, khiêu chiến cấp thứ 8, hoặc cấp thứ 9, ta xem sẽ rất có hy vọng. Hoàn toàn chính xác, có thể ở cấp thứ 10 trèo chống bất bại, sức chiến đấu này đầy đủ kinh người. Nếu như hắn cẩn thận một chút, cấp thứ 8 cơ hồ là vững vàng. Cấp thứ 9, cũng có 7-8 phần hy vọng xông qua. Bất quá, thiên tài chính là ngạo khí như vậy, chỉ muốn khiêu chiến đỉnh phong. Đúng vậy, đáng tiếc. Nếu như cửa ải này hắn không chiếm thứ nhất, vậy đối với hắn mà nói, chính là một khuyết điểm nhỏ nhặt, một cái tiếc nuối. Thiên tài cao cấp nhất, mỗi một cửa đều nên đỗ trạng nguyên A. Nếu như cửa ải này thất thủ, coi như là thiên tài, hào quang cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng đừng nóng vội, còn có nửa ngày. Nói không chừng, bàn thạch yêu nghiệt này có thể mang đến kinh hỉ cho chúng ta. Các ngươi cũng đừng quên cửa thứ 3, nếu như nguyên tử Kim Sơn không biến mất, ai nghĩ đến, bàn thạch yêu nghiệt này vậy mà trèo tới tầng thứ 9, thậm chí muốn khiêu chiến tầng thứ 10. Cửa khảo hạch thứ 3, Giang Trần đối ngoại tuyên bố trèo tới tầng thứ 9, tự nhiên là có chỗ giữ lại. Chương 504 cửa thứ 5, Minh Diệt Cốc 1. Nhóm giám khảo ở bên ngoài tràn ngập chờ mong. Trong mật thất, hai đạo linh lực vừa thô vừa to trong cơ thể Giang Trần, đang không ngừng trùng kích lấy linh hải của hắn. Theo hai đạo tiên thiên linh lực kia không ngừng trùng kích, linh hải của Giang Trần cũng đang không ngừng khuếch trương. Hắn trùng kích tiên cảnh tứ trọng, đã đến thời khắc mấu chốt. Tinh hoa chi lực của tiên thiên thủy hỏa linh mạch quả nhiên bá đạo, thành bại, chỉ ở lúc này. Giang Trần động ý niệm, hai đạo tiên thiên thủy hỏa linh mạch, như rồng cuốn hổ chồm, ở trong linh hải phi tốc trùng kích. Oanh! Ngay lúc đó, Giang Trần cảm thấy linh hải chấn động. Sau một khắc, hai linh mạch kia vậy mà như xuân phong hóa vũ, hóa thành đạo đạo tơ mỏng, dùng tư thái nhuận vật im ắng, chậm rãi dung nhập vào trong linh hải. Toàn bộ linh hải, như hư không sau cơn mưa, trong sáng mà sạch sẽ. Ở thời khắc này, linh hải của Giang Trần trải qua một trận sóng to gió lớn tẩy lễ,

dùng thần thức cường đại của mình, ở đâu có sinh linh cường đại, ít nhất có thể sớm phán đoán. Nếu cường đại đến không thể ngăn cản, cùng lắm thì đi đường vòng. Không thể trêu vào, tránh còn không được sao. 10 ngày thời gian, nếu như ta thủ ở nguyên chỗ, muốn vượt qua 10 ngày, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà cửa phúc duyên này, chú ý đúng là 5 chữ, trong hiểm cầu phú quý. Nếu ta không dám mạo hiểm, vào Minh Diệt Cốc này, còn có ý nghĩa gì? Giang Trần tự nhiên không muốn làm rùa đen rút đầu. Chương 508 Mộng Thần Chi Mộc 2. Hôm nay ta có băng hỏa yêu liên, thực lực bản thân lại là địa linh cảnh, cộng thêm nguyên tử kim sơn, cùng với đủ loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, dù gặp phải yêu thú linh phẩm cao giai, cũng có sức đánh một trận. Huống chi, ta còn có phệ kim thử. Giang Trần là kẻ tài cao gan cũng lớn, bắt đầu lưu lạc ở trong Minh Diệt Cốc. Ở trong Minh Diệt Cốc lấy được hết thảy, đều không cần nộp lên, đây quả thực là cơ hội phát tài miễn phí, Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dù có phong hiểm, Giang Trần cũng sẽ không do dự. Ven đường đi tới, Giang Trần ngẫu nhiên cũng gặp phải mấy người khảo hạch, nhưng đều bị Giang Trần xảo diệu tránh qua. Giang Trần không muốn gặp mặt người khảo hạch khác. Ở chỗ này, tất cả mọi người là quan hệ cạnh tranh. Giang Trần không có ý hại người, cũng không sợ người khác có ý hại hắn. Sở dĩ Giang Trần tránh đi, là không muốn bị người nhìn chằm chằm. Vạn nhất có cái nào ngu xuẩn muốn ra tay với hắn, liền sẽ dẫn ra một ít thị phi. Ở trong Minh Diệt Cốc, đối thủ cạnh tranh không đáng sợ, sợ là sợ dẫn xuất sinh linh cường đại trong Minh Diệt Cốc, vậy thì phiền toái lớn. Cho nên trên đường, Giang Trần tận lực tránh qua đám người. Một cái Minh Diệt Cốc, thoáng cái tràn vào 8.000 người, muốn triệt để tránh đi những người khác, điều này hiển nhiên không thực tế. Bất quá, dưới tình huống Giang Trần tận lực tránh đi, ngược lại tránh được rất nhiều thị phi. Một ngày trôi qua, Giang Trần cũng nhìn thấy vài trận đồng loại chém giết. Nguyên nhân chém giết rất kỳ quái. Có là vì một cây linh dược không ý nghĩa, cũng có vì một con mồi, đương nhiên cũng có không hề lý do, chỉ vì chém giết người cạnh tranh. Chỉ một ngày, Giang Trần có thể nói là nhìn hết các loại trò hề. Những ngu xuẩn này, chẳng lẽ lo lắng động tĩnh của mình không đủ lớn? Vì chút sự tình ấy, giết đến thiên hôn địa ám, hay là cảm thấy Minh Diệt Cốc này, là hậu hoa viên của nhà bọn hắn? Giang Trần lắc đầu cười khổ, động tĩnh chém giết như vậy, dù không dẫn ra đại họa, phiền toái nhất định cũng rất nhiều. Giang Trần không muốn cùng loại người này quấy chung một chỗ. Không bao lâu, Giang Trần tới trước một vách núi, xa xa nhìn lại. Hắn là bị một đạo khí tức hòa thuộc tính mãnh liệt hấp dẫn đến, đứng trên một mõm đá, Giang Trần dõi mắt nhìn lại. Trong mây mù, một đóa hoa như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt tách ra, ở trên vách núi đá trống trải, cao ngạo khoe sắc. Cách xa như vậy, vậy mà có thể tản mát ra hỏa linh lực đậm đặc như thế, phẩm cấp đóa hoa này tuyệt đối không thấp, đích thị là thiên tài địa bảo. Giang Trần xa xa nhìn lại, mặc dù là thiên mục thần đồng, cũng không cách nào phân biệt ra đây là hoa gì. Vách núi này, cách vách núi đối diện khoảng chừng ngàn trượng, nếu không có thủ đoạn lăng không hư độ, là căn bản không cách nào hái được. Trừ khi đi đường vòng đến dưới vách núi kia, tay không leo lên, cũng có hy vọng. Đáng tiếc, nếu có thể mang theo kim dực kiếm điểu, lăng không mà đi, sẽ dễ như trở bàn tay. Trong nội tâm Giang Trần thở dài, lại nhớ tới phệ kim thử vương. Bất quá, Giang Trần lại không có ý định đánh rắn động cỏ. Phệ kim thử vương chính là tồn tại linh phẩm cao giai, nếu xông loạn ở trong Minh Diệt Cốc, vạn nhất dẫn động sinh linh bản địa cường đại, vậy phiền toái càng lớn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Trần vẫn không muốn khu động phệ kim thử vương. Đang khi suy nghĩ, đột nhiên Giang Trần nhíu mày, nhìn chăm chú vách núi kia. Chỉ thấy có hai đạo thân ảnh, đã từ dưới vách núi chậm rãi leo lên. Thứ tốt lực hấp dẫn 10 phần, hiển nhiên, không đơn thuần là Giang Trần bị hấp dẫn đến. Đồng dạng có người khác bị linh lực mạnh mẽ kia hấp dẫn. Hơn nữa, nhìn hai người kia, vị trí rõ ràng tốt hơn Giang Trần rất nhiều, trực tiếp xuất hiện ở dưới vách núi. Mà Giang Trần, lại cách một vách núi, trừ khi chắp cánh, nếu không chỉ có thể đứng nhìn. Đáng tiếc, lại có người nhanh chân đến trước. Đang lúc Giang Trần thở dài, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, một ý niệm xấu chạy lên não. Ngay lúc này, trong vách núi kia, bay ra hai luồng hỏa diễm. Nhìn kỹ, là hai con hỏa nha, như tia chớp bắn về phía hai người leo lên kia. Hỏa nha mở miệng, phun ra liệt hỏa thật dài, hình thành một đạo hỏa vân, trực tiếp phun tới hai người kia. Thân ở trên vách núi, hai người kia thậm chí không kịp phản ứng, đã bị liệt diễm phun trúng. Liệt diễm kia khẽ quấn, vậy mà như cỏ khô gặp lửa, toàn bộ thân hình lập tức bốc cháy lên. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp cả sơn cốc, gây ra trận trận hồi âm thê lương. Sau một khắc, hai thân thể nhao nhao từ trên vách núi ngã xuống, chỉ nghe hai tiếng băng băng trầm đục từ trong đáy cốc truyền ra. Sau đó không còn một tiếng động. Một màn này, động tác mau lẹ, cơ hồ khiến Giang Trần không kịp nhìn.

nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ nuốt hận tại chỗ. Có lẽ, một màn này, chỉ có nguyên cảnh lão quái, dựa vào khí chàng nguyên cảnh cường đại, trực tiếp dùng uy áp đánh chết. Nếu không, coi như là tiên cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản sóng âm cường đại này. Chật chật, không thể tưởng được, hỏa nha kia ngoại trừ hỏa công ra, còn biết dùng sóng âm cường đại, đây quả thực là cối xay thịt. May mắn ta không có xúc động, nếu không, vội vàng lao lên, chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi lớn. Giang Trần cảm thấy lông tơ dựng đứng, cổ xúc động trong nội tâm bị hắn đè ép xuống. Hắn quan sát thoáng một phát, tuy nhóm hỏa nha này cường đại, nhưng vương giả tộc đàn của chúng, vậy mà còn không có xuất hiện. Nói cách khác, bầy hỏa nha này, còn có một vương giả cường đại hơn chưa hiện thân. Vương giả này, có thể khống chế bầy hỏa nha cường đại như thế, nhất định không phải bình thường. Đang lúc quan sát, bỗng nhiên trong đầu Giang Trần truyền đến một hồi báo động, sau đó, đại quân hỏa nha kia, đột nhiên chỉnh tề đập cánh, mỗi một con giống như đã trải qua huấn luyện, đầu hướng về phía vách núi, như là triều thánh, không ngừng cúi đầu. Tình hình kia, giống như nghênh đón vương giả của bọn chúng rời núi, cung kính không thôi. Mấy ngàn con hỏa nha, mỗi một con ít nhất có thể so với tiên cảnh nhất trọng của nhân loại, hỏa nha cường đại, thực lực lên tới tiên cảnh tam tứ trọng. Quy mô hỏa nha như thế, đều nhịp phóng thích ra linh lực, đong đưa lấy cánh, hỏa linh lực cường đại lập tức hình thành sóng lớn, làm cho cây cối bốn phía vách núi kia, lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng héo rũ, than hóa, thành tro. Một cỗ sóng nhiệt cực lớn, làm cho Giang Trần dù cách xa ngàn trượng, cũng có thể cảm nhận được sóng nhiệt cường đại đập vào mặt, khiến làn da toàn thân như bị vô số kim đâm, thập phần khó chịu. Những hỏa nha này, phóng thích linh lực, hình thành khí tràng, đích thị là hô ứng lấy thủ lãnh của chúng. Xem ra, hỏa nha vương giả sắp xuất hiện. Giang Trần thầm giật mình, lực lượng của mấy ngàn con hỏa nha này, tuyệt đối vượt qua trăm vạn kiếm điều lúc trước của hắn. Dù sao, trăm vạn kiếm điều lúc trước, đều là hung cầm tương đương với chân khí cảnh nhân loại. Không tiến vào linh phẩm thì không cách nào hình thành linh lực khí chàng cường đại. Lực sát thương của chúng tự nhiên không thể so sánh với mấy ngàn linh phẩm hỏa nha này. Huống chi, bọn hỏa nha này rõ ràng còn có vương giả càng mạnh hơn nữa đang chuẩn bị rời núi. Thu! Tiếng gáy thê lương, vạch phá bầu trời, bén nhọn như mũi tên, phảng phất muốn bắn phá hư không, tràn ngập uy nghiêm vô tận. Uy thế của một tiếng gáy này, vậy mà dẫn tới sơn mạch chấn động. Hồi âm trận trận, như kinh lôi ở trên bầu trời nhấp nhô, kéo dài không dứt. Giang Trần nghe được thanh âm này, sắc mặt lập tức biến đổi. Uy thế như vậy, tu vi của vương giả hỏa nha này, ít nhất sẽ không thấp hơn vệ kim thử vương. Thậm chí, chỉ từ tư thế đến xem, hỏa nha vương giả này, càng có khả năng đạt đến nửa bước nguyên cảnh. Lúc này, Giang Trần không biết là nên kinh ngạc, hay là buồn bực. Không nghĩ tới, vì tranh đoạt một cây kỳ hoa, vậy mà có thể dẫn xuất ra động tĩnh lớn như vậy. Quả nhiên, trên vách núi, đột nhiên phá vỡ một cái khe, một ánh lửa kinh người lao ra, nhấc lên hồng vân trùng thiên. Hồng vân này phấp phới hư không, phụ trợ một con hỏa nha vương giả, thân thể khổng lồ có thể so với viễn cổ cự tượng bay ra. Hỏa nha vương giả kia mở ra hai cánh, diện tích che phủ càng thêm kinh người, cơ hồ có thể che lại một dãy núi. Lông vũ toàn thân hỏa nha vương giả kia đều là hồng sắc, toàn bộ thân hình, chợt nhìn như đắm chìm trong ngọn lửa, quanh thân bao vây một tầng quang mang hồng sắc. Làm cho hỏa nha vương giả này tựa như thần thú chu tước dục hỏa trùng sinh, khí thế rộng rãi, không ai bì nổi. Thu! Lại một tiếng gáy vang lên, hai cánh của hỏa nha vương giả chấn động, thân thể hình thành lưu tuyến mỹ diệu phóng lên trời, như một đoàn hỏa diễm cực lớn lao lên không trung, khí thế đồ sộ. Mấy ngàn con hỏa nha phía dưới, đều hưng phấn kêu to lên, học theo chiêm chiếp gáy minh, phảng phất tràn đầy sùng bái đối với hỏa nha vương giả. Phảng phất ở trong nội tâm chúng, hỏa nha vương giả kia là đồ đằng. Là thần của chúng. Giang Trần nhìn thấy một màn này, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Đi mau, đi mau. Tốt nhất mang theo đời đời con cháu của ngươi, dù đang bốn phía thoáng một phát, chỉ cần cho ta nửa khắc, ta liền có biện pháp ngắt lấy gốc kỳ hoa kia. Giang Trần còn chưa chết tâm, kỳ hoa như vậy, ở trong liên minh 16 nước, là có thể ngộ nhưng không thể cầu, Giang Trần tuyệt đối không muốn bỏ qua. Bỏ qua một lần, hối hận cả đời. Chỉ là hắn cũng tin tưởng. Hỏa nha vương giả này, tu vi cụ thể như thế nào không biết, nhưng chỉ nhìn khí thế không ai bì nổi kia, liền biết không dễ chọc. Chọc hỏa nha vương giả này, tuyệt đối là thiên đại phiền toái. Trình độ phiền toái đó, thậm chí không kém lúc trước bị thử chiều vây quanh. Các con, ngày vân viêm chi hoa nở ra, là thời điểm bổn vương trùng kích thánh phẩm. Nhưng đáng hận, trong cốc này, vậy mà đến thật nhiều ti nhân loại tiện, làm dơ bẩn địa bàn của chúng ta, quấy rầy minh diệt cốc an bình. Các ngươi nói, có đáng hận hay không? Đáng hận. Có đáng giết hay không? Hỏa nha vương giả kia tiếp tục quát. Đáng giết. Mấy ngàn con hỏa nha, ngay ngắn kêu lên. những hỏa nha này đã tiến vào tiên cảnh, đều có linh thức, có thể nói thượng cổ thú ngữ. Giang Trần nghe được lời này, lông tơ lập tức dựng lên. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm, võ giả thế tục tiến vào Minh Diệt Cốc, xui xẻo rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.